Chương 5 1274 đồng như 2. Ngươi có thế có cái gì có chừng mực, ngươi xem một chút trong con mắt ngươi đều là thiêu đốt lửa giận. Cứ như vậy cùng với nàng chống lại, còn không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Cầm đại công tử vung lên quạt xếp, ngăn tại Cầm Hân trước mặt. Không bằng để ta cùng tiểu mặt than thật tốt nói chuyện. Tiểu gia hỏa này, ngươi mạnh nàng càng mạnh, không có khả năng đối ngươi tin phục. Mặt khác, ngươi cần phải đi xử lý xuống nhị thuốc chuyện bên kia, ngươi chẳng lẽ thật nghĩ để hắn một cáo trạng đến lao tổ trước mặt, để ngươi không quay đầu lại được đi lại nói phụ thân qua đời. Việc này không cần cùng lao tổ giải thích một chút sao? Cầm Hân lạnh một gương mặt tuấn tú, cũng không quay đầu lại liền đi. Cầm Ngao ở đâu? Cầm đại công tử gặp hắn cứ thế mà đi, nhịn không được trợn trắng mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây trong nguyện tử nhìn một chút, đi tìm một chút. Bảy đóa hoa bận bịu chạy vội ra ngoài. Độc Cô Linh đang muốn ngăn cản, liền bị Phàm Mộng thò tay ngăn lại, một mặt từ tốn nói, nhị công tử cũng không từng ngăn đón chúng ta đại công tử, ngươi ngăn tính là gì ý tứ đâu? Rất nhanh, Hồng Y Liễu màu xanh biết liền cùng nhau mà đến, một mặt cổ quái xem xét mắt ở đây mấy người. Có lời gì nói thẳng. Cầm đại công tử nhíu nhíu mày lại. Chẳng lẽ trong nguyện tử không tìm được tiểu mặt than? Không có khả năng ai nhị đệ đem người một đường nắm chặt trở về, kia nhất định là đem người ném vào khách phòng giam giữ, hắn để Hồng Y Di bọn họ tìm một vòng, sao có thể có thế không tìm thấy người. Hồng Y Di có mấy phần im lặng, ho nhẹ một tiếng nói, chính ở đằng kia sương phòng. Bất quá giống như ngủ thiếp đi. Cầm đại công tử, mấy người vẫn là không quá yên lòng chạy tới nhìn một chút. Cách Lăng Tiêu cửa sổ nhìn vào trong. Tiểu mặt than cùng áo mà nằm, đem chính mình che phủ cùng cái ve kén, cả người núp ở trong chăn, liền lộ ra một tấm sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Ngủ lúc vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng, rủ xuống đất màn tơ bị ngoài cửa sổ gió thổi có chút chập trùng. Cầm đại công tử nhịn không được trợn trắng mắt, thị vệ. Hai tên hắc giáp vệ siêu một tiếng từ cửa sổ bên kia nhảy xuống tới. Hai người này bị nhị công tử an bài trong này tạm giam tiểu mặt than, thực ra QNZ rất im lặng. Con tưởng rằng vị này tiểu thái tử phi bị bắt tới chỗ này nhốt vào gian phòng, khẳng định sẽ tốt một phen cãi lộn trên nhảy dưới tránh. Nao có thế đoan nở đửa cờ con hàng này tiến gian phòng liền bắt đầu trải giường chiếu, sau đó lăn đi lên, đi ngủ vừa rồi bên ngoài một trận làm ầm ĩ, tiểu mặt than ngủ chuyện, hai người còn chưa từng nói cho nhị công tử. Hồng Y Liễu bất đắc dĩ nhìn đại công tử một chút, công tử. Có phải là muốn đánh thức nàng tâm sự đây rốt cuộc là cái gì chủng loại gia hỏa ác tại địch nhân đại bản doanh, bị quân địch giam giữ tiến gian phòng, nàng thế mà còn có thể ngủ được này tâm, có phải là có chu tờ quá lớn? Cầm đại công tử cách cửa sổ nhìn nàng một cái, khoát tay một cái nói, để nàng ngủ đi, chúng ta đi tiền viện ngồi một lát. Đám người, mặt này tê liệt đến cùng là con tin đâu, vẫn là quý khách tiểu một căn bản không ngủ. Cầm đại công tử mấy người tại ngoài cửa sổ đi dạo một vòng hàn huyên đôi câu chuyện, nàng đều biết. Nàng đóng kịch xoay người quay lưng cửa sổ, dùng thần thức cùng cây nhỏ câu thông, cầu cầu, bên ngoài luôn luôn có người trông coi, như thế nào thần không biết quỷ không hay đem đào hoa bọn họ thả ra đầu chủ ngân, ngươi có thể để đào hoa thần tôn, phượng trường thanh mấy người bọn hắn, khai trương biến hình phụ, biến cái tiểu động vật loại hình, lại lén lút đi ra nhà. Không ổn không ổn. Tiểu Mục bận bịu bắt bỏ. Biến cái động vật chạy đến, tuy rằng hành động lúc giống như không bị hạn chế, nhưng coi như tìm tơ y cây nhỏ mảnh vỡ cùng nàng hồn độc, QNZ không tốt lắm. Cầm A dù sao biến hình phù thời hạn hiệu dụng còn rất dài.